Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 242, Đường Hỏa Nhi. Vô Ngạo mặt mỉm cười. Y bị lừa tiền, mang theo Hàn Tiểu Tuyết tuổi Tiểu Thiên hai nữ rớt xuống ở trên tường thành. Liễu Kình là nhận được Vô Ngạo, thấy Vô Ngạo xuất hiện, lập tức kinh ngạc đối với cái này vị già nam học viện tân nhân vương già. Muội phu của mình, Liễu Huỳnh làm sao không quen thuộc. Ở nội viện cường bảng đại tái bên trên, Liễu Kình vẫn còn ở Vô Ngạo đoàn người thủ hạ bị thua thiệt. Quân huynh đệ, Liễu Kình hướng phía Vô Ngạo chắp tay, kích động nói rằng, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Muội muội ta Liễu Phỉ đâu? Nhắc tới Liễu, Vô Ngạo nở nụ cười khổ. Ở tới Trung Châu Đại Lục thời điểm, cưỡi không gian trùng động, đột nhiên gặp phải không gian phong bạo, chúng ta đều đi rời ra. Vô Ngạo bất đắc dĩ nói, không gian phong bạo, Liễu Kình lo âu nói rằng, cái kia Liễu Phỉ sẽ có hay không có sự tình? Ta cảm giác được nàng không có việc gì. Vô Ngạo cười cười, các loại, chờ, nơi đây việc một, ta sẽ đi tìm nàng. Ân, Liễu Kình gật đầu. Đối với Vô Ngạo bản lĩnh, hắn là rất là bội phục. Xích Hòa trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Vô Ngạo. Người thanh niên, ngươi là ai? Vô Ngạo cười nói rằng, ta chính là các ngươi muốn tìm cao phẩm luyện dược sư. Ta không 37 so với Trình gia cái này thất phẩm luyện dược sư mạnh hơn nhiều. Phải, người thanh niên, cũng không nên chém gió to qua gãy lưỡi. Chủ nhà họ Trình Trình Diệu, tay trách móc tu, cười khẽ nói rằng, thất phẩm luyện dược sư, ở toàn bộ đấu khí đại lục, đều cũng có địa vị nhất định. Có mạnh hay không, sao qua mới biết được. Vô Ngạo xoay người nhìn về phía Trình gia mời thất phẩm luyện dược sư. Từng tu, huynh đài, dám không? Làm sao không dám? Từng tu khinh miệt cười nói. Tiểu tử, xuất thủ. Vô Ngạo a a nhất cười, thả ra toàn thân khổng lồ linh hồn lực. Vô Ngạo linh hồn lực, theo Vô Ngạo thực lực tấn cấp đấu tôn, đã đạt đến linh cảnh đỉnh phong. Linh cảnh tột cùng linh hồn lực, có thể ngưng tụ thành thực chất hóa công kích. Vì vậy, Vô Ngạo thao túng cùng với chính mình linh hồn lực, chợt tấn công về phía từng tu. Từng tu khẽ cười một tiếng, cũng phóng xuất ra linh hồn lực phản công, từng xây ở mặt ngoài thân thể, tạo thành một đạo linh hồn lá chắn. Vô Ngạo cười nhạt, linh hồn lực hóa thành một cái vô hình hàng dài, hướng phía từng tu nghiền ép lên đi. Vô Ngạo linh hồn lực cự đại như thất luyện, nguy nga như sơn nhạc, xung phong một cái, từng tu linh hồn lực tán loạn, linh hồn bức tường ngăn cản phá nát. A, từng tu kêu thảm một tiếng, khuôn mặt tái nhợt, hà mồm phun ra một cỗ tiên huyết, thân thể cùng niệm lui lại, từng tu đặt mông ngồi dưới đất, từng tu bị bại cực kỳ triệt đề. Tín Nghĩa mới nhìn Vô Ngạo, từng sửa nhãn thần, tràn đầy kinh hãi. Vì sao, đệ nhị bê, phơ lưu mạng tiểu thuyết như vậy trẻ tuổi thiếu niên, linh hồn lực vì sao mạnh như vậy? Bởi vì, ta và ngươi không giống với, ta là bát phẩm luyện dược sư. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, bát phẩm luyện dược sư, thì ra là thế, lão hủ ăn xong. Từng tu hướng phía Vô Ngạo thi lễ một cái, chậm rãi đứng lên. Chủ nhà họ Trình Trình Diệu nhìn một màn này, mục trừng khẩu ngốc. Sau khi tĩnh hồn lại, Trình Diệu vội vã đi tới Vô Ngạo trước mặt nói rằng, thiếu niên, ngươi theo chúng ta Trình gia hỗn a? Ta có hai cái nữ nhi. Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, còn như không sau lưng La Tiểu Thiên, Hàn Tiểu Tuyết hai nữ, thì là đồng thời dùng con mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Vô Ngạo như có gai ở sau lưng, vội vã lui lại một bước. Vô Ngạo nói rằng, xin lỗi, ta đã có thê thiếp. Liễu Kình hừ một tiếng, cất bước đi tới Trình Diệu trước mặt. Trình gia chủ, Quân huynh đệ sớm đã là của ta muội đi, ngươi không cần an bài cho hắn thê thiếp. Trình Diệu vẻ mặt bất đắc dĩ, như thế tới nay, trong không gian động kế tiếp 3 năm quyền quản lý, lại muốn giao cho Liễu gia. Vô Ngạo mỉm cười, đối với Liễu Kình nói rằng, Liễu đại ca, ta sẽ đại biểu Liễu gia luyện. Đa Phi, Yakushi, đi trước phần viêm cốc. Ngươi chỉ cần trấn thủ Thiên Hoàng Thành là được. Liễu Kình hướng phía Vô Ngạo ôm quyền xá. Cảm kích nói, đa tạ quân huynh đệ. Người một nhà, không cần đa tạ. Vô Ngạo cười cười, xoay người đi tới Xích Hỏa trưởng lão trước mặt. Ta hợp cách sao? Xích Hỏa trưởng lão a a cười, nói rằng, hợp cách, hoàn toàn hợp cách. Cốc chủ thích nhất bát phẩm luyện dược sư. Tốt lắm, chúng ta cái này đi phần viêm cốc a. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, ân. Xích Hỏa trưởng lão gật đầu. Vô Ngạo mang theo La Tiểu Thiên Hàn Tiểu Tuyết hai nữ, thả người nhảy, bay lên trên cao. Xích Hỏa trưởng lão cũng phi thân lên, phía trước dẫn đường, nhìn Ngạo Ly đi bóng lưng. Liễu Kình cảm khái nói, không hổ là tân nhân vương giả, ta Liễu Kình mấy đời cũng cản không nổi a. Xế chiều hôm đó, Xích Hỏa trưởng lão mang theo Vô Ngạo đoàn người đi tới phần viêm cốc. Phần viêm cốc chỗ từ núi trùng điệp trong, khắp nơi đều là lưng núi sơn cốc. Phía trước một cái lớn đại sơn cốc, chính là phần viêm cốc sở tại. Một cái cao lớn che trời lầu các, đứng vững ở đang trung ương. Đó là phần viêm cốc cốc chủ cùng các trưởng lão nghị sự địa phương. Xích Hỏa trưởng lão mang theo Vô Ngạo ba người đi vào lầu các. Lửa cốc cốc chủ Đường Trấn, thất tinh cường giả đấu tôn, một cái râu trắng lão đầu, đang ngồi ở một cái trước lò luyện đan. Chung quanh hắn có thật nhiều luyện dược sư, có thất phẩm, có bát phẩm, bọn họ đều là phần viêm cốc từ Trung Châu đại lục các nơi mời tới. Thành nhất sắc thất phẩm bát phẩm luyện dược sư, đủ để thấy rõ phần viêm cốc lực hiệu triệu to lớn. Đường Trấn bên người đứng một cái hồng y thiếu nữ, thiếu nữ mái tóc dài màu đỏ rối tung hương vai, con mắt rõ ràng sáng trong suốt, dung nhan tuyệt mỹ vô song. Chỉ là thiếu nữ chán trong lộ ra một cỗ ưu sầu, thiếu nữ sắc mặt cũng không phải tốt bao nhiêu, có bệnh trạng tái nhợt. Vị này Kiyomi thiếu nữ chính là Đường Trấn nữ nhi, phần viêm cốc hòn ngọc quý trên tay Đường Hỏa Nhi. Lúc này đây, phần viêm cốc triệu tập nhiều như vậy cao phẩm luyện dược sư, tất cả đều là vì nàng. Đỉnh núi cao, hào quang vạn đạo, quần sơn xanh vạn loại mù sương mạnh mẽ tự từ. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, nhìn cẩm tú càn khôn long lanh sơn hà, nhẹ giọng lẩm bẩm, thân môn cái nào? Muốn biết Vô Ngạo cùng Mây Terumi, Cổ Đồng Nhi, Bỉ Bỉ, Đông Lục Tuyết Kỳ vân vận các loại chờ thê thiếp kết hôn văn chương đệ nhị phiên ngoại tin tức đều tới nơi này a. Doanh Hào 3861-thất-thất-409, hoan nghênh nhiệt liệt. Một câu nói, người tình ta nguyện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.